Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1534, Cổ Phong Đạo Tâm. Cổ viện bên trong, đám người mặt bên trên, tràn đầy bi thương thống khổ vẻ. Nhìn thấy cảnh này, Cổ Phong trong mắt, mang theo vẻ phức tạp, thôn thở dài, mỗi một lần thiên tai về sau, đều là bộ dáng như vậy. Phong tiên nhân, ngươi không cần tự trách. Nếu không phải là ngươi, tiễn gia sẽ chết nhiều người hơn. Phong nghịch, ngươi thủ hộ dưới, tiễn gia chết mấy người. Giờ phút này, Hải Lan Thanh đi tới. Ba người, Cổ Phong trong đầu, không khỏi lần nữa hiện ra ba người trước khi chết thân ảnh. Ngươi lại thắng, ta chỗ này, chết bảy người, cái này lôi tai ta ứng đối. Thực sự phí sức, Hải Lan Thanh mở miệng, lắc đầu. Nàng không có Cổ Phong áy náy. Dưới cái nhìn của nàng, đây bất quá là một cuộc tỉ thí mà thôi. Ta chỗ này, chết 6 người, cái này lôi tai, thật sự rất khó khăn ứng đối. Thanh Tuấn đi tới, mở miệng, Cổ Phong nhìn về phía thôn trưởng. Thôn trưởng, người Triệu gia chết bao nhiêu người? 17 người. Thôn thở dài, rất lâu không chết qua nhiều người như vậy. Lần này thiên tai giống như bị chọc giận đồng dạng. Lần này thiên tai vượt xa trước kia. Lập tức, thôn trưởng mang theo xuống dốc thân ảnh. Tại cổ viện bên trong một chỗ, ngồi xuống, thôn trưởng con trai duy nhất chết. Thanh Tuấn tại bên cạnh, mở miệng, Cổ Phong ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa. Sau cùng không tiếp tục mở miệng. Cổ viện rất lớn, hết sức lớn. Toàn thôn tất cả mọi người, giờ phút này đều tán lạc tại cổ viện trong sân, riêng phần mình ngồi trên mặt đất. Tất cả mọi người không nói gì, mỗi người mặt trên đều là bi thương và thống khổ, nhưng càng nhiều lại là chết lặng. Dạng này sinh tử bọn hắn gặp quá nhiều. Cổ viện trung tâm có một gian căn phòng, nhà này cũng bị phong ấn hoa văn phong ấn, không cách nào mở ra. Đối với cái này cổ viện thần bí, Cổ Phong giờ phút này không có càng suy tính nhiều. Hắn đang hồi tưởng thôn trưởng câu nói kia. Lão ngư, là bởi vì ta đối với thiên tai suy đoán mà chọc giận nó sao? Giờ khắc này, Cổ Phong không khỏi mở miệng. Tiểu tử, chớ suy nghĩ lung tung. Ngươi đã tận lực. Lão ngư lúc này mở miệng. Ta suy đoán thiên tai. Suy đoán thiên tai ý nghĩ. Đem thiên tai chọc giận. Đây hết thảy rất rõ ràng. Cổ Phong trong thanh âm, chẳng biết tại sao, mang theo mấy phần cô đơn. Cho tới nay, Cổ Phong đều coi là phân thân tu ma. Đối với tình cảm, thì đấu bản tôn đạm mạc rất nhiều. Nhưng mà hôm nay, Cổ Phong tâm tính, lần thứ nhất phát sinh biến hóa. Tiểu tử, cái này không giống ngươi. Cái này vẻn vẹn một bức hư ảo họa mà thôi. Lão ngư không cần phải nói. Ta nghĩ lẳng lặng. Cổ Phong mở miệng, lão ngư không tiếp tục nhiều lời. Cổ Phong ngồi tại trong một góc, ngồi an tĩnh, một đêm, cứ như thế trôi qua. Bên trên bầu trời lôi điện, sớm đã không gặp, tất cả mọi người đi ra cổ viện. Phong tiên nhân, đa tạ, tiễn gia gia chủ, đi đến Cổ Phong trước mặt, khom người bái thật sâu. Đa tạ Phong tiên nhân, cảm tạ Phong tiên nhân, cảm tạ, ngoặc kép chấm chấm. Người nhà họ Tiễn nhao nhao đối với Cổ Phong mở miệng. Cổ Phong mặt bên trên không có dáng tươi cười, trong lòng của hắn cũng không có bất kỳ cái gì vui sướng. Thôn trưởng giờ phút này nhìn về phía Cổ Phong ba người, mở miệng, tháng này tính toán là quá khứ, nhưng lần tiếp theo thiên tai sẽ tới rất nhanh. Chư vị tiên nhân, không biết lần này dự định thủ hộ cái nào gia tộc? Thôn trưởng, ta tiễn ra lần này người chết ít nhất, tiếp xuống tiên nhân liền thủ hộ các ngươi ba cái gia tộc đi. Tiễn ra gia chủ mở miệng, thôn trưởng không có cự tuyệt, ta tiếp tục thủ hộ Tôn gia. Hải Lan Thanh mở miệng, nàng là một không muốn chịu thua người, ở nơi đó thất bại, nàng liền muốn ở nơi đó lấy được thành công. Như vậy, ta tiếp tục thủ hộ Lý gia. Thanh Tuấn mở miệng, bây giờ chỉ còn lại có Triệu gia. Thôn trưởng nhìn về phía Cổ Phong. Vậy ta Triệu gia liền phiền phức Phong tiên nhân. Cổ Phong gật gật đầu. thần sắc lại là có chút đờ đẫn. Tiếp đó, Cổ Phong không có lo lắng tiến về Triệu gia, mà là đem Tiễn Diệu, Tiễn Tiếu, Tiễn Tuệ ba người thi thể mang đi. Cổ Phong là ba người, riêng phần mình chế tạo một tòa phần mộ. Là ta, không có bảo vệ cẩn thận các ngươi. Cổ Phong nhìn lấy ba tòa mộ bia mở miệng. Trong đầu, hiện ra cái kia bởi vì gia nhân ở thiên tai bên trong chết đi bị điên phu nhân. Hiện ra cái kia vì bảo vệ hài tử hiến ra sinh mệnh nữ tử. Sau cùng Cổ Phong ánh mắt rơi vào Tiễn Tiếu mộ bia bên trên. Ta gọi Tiễn Tiếu, ta nghĩ, ta miễn là còn sống một ngày, ta liền muốn tươi cười sống tiếp. Xin lỗi, Cổ Phong trong đầu, lần nữa hiện ra cái kia hồn nhiên ngây thơ thiếu nữ. Nhìn về phía Tiễn Tiếu mộ bia, mở miệng, lập tức Cổ Phong rời đi. Cổ Phong đi vào thôn trưởng vị trí thôn đông bên cạnh Triệu gia khu vực. Không có lo lắng đi vào, bởi vì Cổ Phong biết, thiên tai là cao ngạo, cũng là giảo hoạt, chính mình phỏng đoán, nhiều khi, không nhất định là thật, rất có thể chính mình chọn chúng rất nhiều người, cho rằng bọn họ sẽ bị thiên tai giết chết, mà thiên tai hết lần này tới lần khác không giết những người này, tới giết người khác. Nói cách khác, trước đó Cổ Phong suy đoán tử vong danh sách, căn bản vô dụng, thiên tai giết người, không cần nói trước suy nghĩ. Triệu gia khu vực phần đông nhà tranh trước đó, có một khối thanh thạch, cái này thanh thạch không cao, nhưng chính có thể để một người ngồi xuống. Cổ Phong ngồi tại thanh thạch bên trên, nhìn hướng chân trời, tiểu tử, ngươi đạo tâm, bất ổn, cái này không giống ngươi. Sóng to gió lớn đều tới, bây giờ vừa vặn bởi vì một bức hư ảo tiên họa. Lão ngư thanh âm, tại Cổ Phong trong lòng vang lên, lão ngư, không chỉ là một bức hư ảo tiên họa. Ta đang nghĩ, ta cho tới nay tâm tính, ta luôn cho là, chính mình cái gì đều là đúng, mình là không gì làm không được, nhưng sự thật bên trên, ta cũng sẽ sai. Cổ Phong mở miệng, lập tức tiếp tục nói, rất nhiều lỗi, một khi phát sinh, liền không cách nào vãn hồi, cũng không có cơ hội nữa, như cái kia gọi Tiễn Tiếu nữ hai, sẽ không lại phục sinh. Tiểu tử, có lẽ đoạn đường này đến, quá thuận buồm xuôi gió, để cho ta đối với chính mình càng ngày càng tự tin. Mà lần này, ta bại. Cổ Phong mở miệng, Phong nghịch, ngươi ở đây nói cái gì? Ngươi nên biết đạo, ngươi là tiên tôn truyền nhân. Nếu là lại sáng tạo xong ngư tiên vực, ngươi chính là tương lai tiên vực chi chủ. Ngươi sao có thể như vậy chán trường? Lão ngư tức giận mở miệng, ta không có chán trường. Ta chỉ là đang nghĩ. Ta đạo tâm, không thể lại như dĩ vãng. Cổ Phong mở miệng, ngồi tại thanh thạch bên trên, nhìn hướng chân trời. Lần này, vẻn vẹn tại tiên họa bên trong thất bại. Mà lần tiếp theo, nếu là bởi vì chính mình quá mức tự tin, thất bại lần nữa, tạo thành không cách nào vãn hồi hậu quả. Cái kia tất cả, đều đã trễ. Chính mình, cần yên lặng một chút. Cổ Phong cứ như vậy, ngồi xuống. Nhìn lấy chân trời, tâm hắn, càng ngày càng bình tĩnh, đảo mắt ở giữa, một đêm thời gian, liền đi qua, hừng đông, một tia nắng chiếu xạ tại Cổ Phong mặt bên trên, đại ca ca, sau lưng một thanh âm truyền đến, Cổ Phong thân thể run lên bần bật, hắn xoay người sang chỗ khác, đi vào trước mắt là một tiểu nha đầu, thoạt nhìn 8, 9 tuổi bộ dáng. Cầm trong tay của nàng hai cái bánh đường. Đại ca ca, cùng trước đó Tiễn Tiếu một dạng xưng hô. Nhìn lấy tiểu nha đầu này, Cổ Phong có chút xuất thần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.